xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Gia Trạch dường như vừa mới đến, không nhìn thấy cảnh cô nép vào lòng truy dã kho canh, chỉ thấy ba người họ tụ lại tranh cãi. Bèn mỉm cười nói, không khí đoàn phim thật sôi động. Trùng Nhạc Thanh sắc mặt khẽ biến, hơi lắp bắp. Dụ tiên sinh, ngài đến rồi. Truy dã bước lên một bước, im lặng chắn Ô Mạn sau lưng mình, đối diện thẳng với Dụ Gia Trạch. Hai người có vóc dáng ngang nhau, đứng đối mặt giống như Titanic đờ, em vào tảng băng, không khí căng thẳng đến mức khiến cả đoàn phim phải nín thở, lặng lẽ quan sát. Nhưng Dụ Gia Trạch chẳng hề để mắt đến Truy dã, ánh mắt anh lướt qua cậu, rơi xuống người Ô Mạn. Chim nhỏ, lại đây, chỉ, đừng qua đó. Hai người nói gần như cùng lúc, Trùng Nhạc Thanh cảm thấy mình sắp nghẹt thở, vô thức lùi ra sau. Nếu ngay cả ông còn thấy áp lực, vậy thì Ô Mạn ở trung tâm cơn bão sẽ thế nào đây? Thế nhưng, cô vẫn rất bình tĩnh. Cô cúi đầu đứng sau lưng Truy dã một lúc, sau đó bước lên trước cậu, đi về phía Dụ Gia Trạch. Giọng cô thản nhiên, ngài đến thăm phim trường đúng là khéo thật, tôi vừa quay xong. Dụ Gia Trạch nhẹ nhàng cười, nhìn ra rồi, mắt chim nhỏ của tôi khóc đỏ cả rồi. Vừa nói, anh vừa liếc Truy dã một cái, trong đáy mắt, nụ cười đong đầy, một kiểu thỏa mãn sau khi chiến thắng trong một trận chiến vô hình. Truy dã siết chặt nắm tay trong túi áo, nhìn theo bóng lưng Ô Mạn kéo Dụ Gia Trạch đi sang một bên. Gân xanh trên cánh tay cậu hàn lên, kéo dài vào trong ống tay áo. Dụ Gia Trạch có tâm trạng tốt, cử chỉ cũng trở nên dịu dàng hơn. Anh thậm chí lấy khăn tay ra muốn lau nước mắt cho cô. Ô Mạn như vô tình hỏi, sao đột nhiên đổi khăn tay rồi? Dụ Gia Trạch chẳng hề dừng động tác, thản nhiên đáp. Bẩn rồi, đương nhiên phải vứt đi. Ô Mạn, ồ, một tiếng, không hỏi thêm nữa. Dụ Gia Trạch giơ hộp bánh lên, lần trước em bảo thích ăn, lần này tôi mang đến cho em. Cảm ơn, cô nhận lấy hộp bánh, lát nữa ăn, tôi đi tẩy trang trước đã. Dụ Gia Trạch đi theo cô vào phòng trang điểm, tựa người bên cửa, nhìn cô qua gương. Hai hôm trước em đến, nữ đoàn 101, như thể chỉ là hỏi bâng quơ, nhưng cũng có vẻ cố ý, còn gặp cả Đường Ánh Tuyết đang nổi tiếng gần đây. Ô Mạn đang tẩy trang mắt, nhắm mắt lại nên chẳng thể hiện cảm xúc gì. Cái, tiểu Ô Mạn, đó, xem ra ngài cũng biết cô ấy, những chuyện liên quan đến chim nhỏ của tôi đều để tâm một chút. Ô Mạn tẩy xong một bên mắt, mở mắt ra, dung dịch tẩy trang còn đọng lại khiến ánh nhìn cô có chút mờ ảo. Khiến gương mặt Dụ Gia Trạch trông cũng M-O-N-G lung theo. Sớm không đến muộn không đến, lại xuất hiện ngay sau khi cô gặp Đường Ánh Tuyết. Đây là một kiểu trả đũa có chủ đích, hay là sự che đậy sau khi cảm thấy áy náy. Cô khẽ cười, ngài vẫn quan tâm tôi như vậy. Dụ Gia Trạch lắc đầu nhẹ, không đồng tình. Không phải, vẫn, mà là càng ngày càng nhiều hơn. Hộp bánh matcha dần mềm ra vì nhiệt độ, nhưng được đóng gói cẩn thận, chẳng ai nhận ra sự thay đổi ấy. Bộ phim Xuân Dạ sắp quay đến hồi kết, ngoại trừ lúc đầu Ô Mạn hơi khó nhập vai và cảm thấy gượng gạo ở cảnh thân mật, thì càng về sau, cô diễn càng nhuần nhuyễn. Thế nhưng, đến đoạn cuối cùng, đạo diễn Uông Thành lại cảm thấy trạng thái của cô có chút không ổn. Những cảnh này quay chưa đạt yêu cầu, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi lo rằng cảnh chia tay quan trọng nhất ở cuối sẽ không thể hiện được. Chu Yêu Yêu, đạo diễn, tôi có thể làm được. Ô Mạn nói nhưng không chắc chắn lắm. Vậy cô nói xem, vấn đề ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không trả lời được. Hai ngày nay tâm trạng cô quá rối loạn. Uông Thành lắc đầu, trạng thái này có thể chấp nhận được ở phần đầu, khi Đặng Lệ Chi vẫn còn giằng co giữa Từ Long và Trần Nam. Nhưng đến khi chia tay, cô ấy đã hoàn toàn chìm đắm vào Trần Nam rồi. Bây giờ cảm xúc của cô vẫn chưa đủ sâu, nếu cứ thế mà diễn cảnh chia tay, cảm giác đau đớn ấy sẽ không thể truyền tải trọn vẹn. Đây là phân đoạn đẹp nhất của cả bộ phim, tôi không thể để nó có bất kỳ sai sót nào. Ô Mạn suy nghĩ một lát, kiên định nói, vậy đạo diễn có đề xuất gì không? Tôi nhất định sẽ cố gắng làm được. Tôi cho cô một tuần, Uông Thành nói, trong thời gian đó, cô và Truy Dã phải sống cùng nhau, giống như Đặng Lệ Chi và Trần Nam. Tôi cần cô dẹp bỏ mọi tạp niệm, hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật. Một tuần sau quay lại diễn cảnh trọng điểm, chắc là sẽ đủ. Ô Mạn giật giật khóe miệng. Sống cùng nhau, trong thời gian này, cô phải nộp điện thoại cho tôi, không nhận lịch trình nào khác, quên đi việc mình là một diễn viên. Chỉ đơn giản là một người bình thường. Truy Dã cũng vậy, cậu ta biết chuyện này chưa? Dĩ nhiên, Uông Thành cười, là cậu ấy đề xuất đấy. Ô Mạn theo phản xạ nghi ngờ tính khả thi của đề nghị này. Nhưng nghĩ lại, đây đúng là phong cách của Truy Dã. Cậu ta từng nói mình là diễn viên theo trường phái nhập vai, làm nhiều sẽ quen. Quả thật, cảnh hôn của cô với cậu ta ngày càng tự nhiên hơn. Cũng giống như dù cô vẫn ghét cậu ta, vẫn mắng cậu ta, nhưng chỉ cần cậu ta ghé môi lại gần, cô liền ngoan ngoãn im lặng, vô thức nghiêng người lên đáp lại. Uông Thành thấy cô im lặng, nói, nếu cô có cách nào tốt hơn, có thể nói với tôi. Không sao đâu, nếu là hai ngày trước, có thể Ô Mạn sẽ từ chối đề nghị này. Nhưng khi nghĩ đến chiếc khăn tay nền đen viền vàng, cô cảm thấy không còn cần thiết nữa. Bây giờ, thứ duy nhất mà cô có thể dựa vào là sự nghiệp của mình. Cô làm vậy, có lẽ Dụ Gia Trạch cũng chẳng buồn để ý. Khi đã có món đồ chơi mới, ai còn quan tâm đến món đồ cũ nữa chứ? Cô hít sâu một hơi, đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội. Óp mạng một tuần, rồi đưa điện thoại cho đạo diễn Uông Thành. Uông Thành muốn họ nhập vai tốt hơn, thậm chí còn muốn họ dọn vào phim trường dựng sẵn mà ở. Nhưng điều đó rõ ràng không thực tế. Cuối cùng, quản lý sản xuất tìm được một tứ hợp viện bỏ trống trong con hẻm nhỏ ở khu phố cổ nội thành. Hai người mỗi người một phòng, vừa có sự riêng tư nhưng cũng không quá tách biệt. Môi trường cũ kỹ, phù hợp với bối cảnh phim, quan trọng nhất là trong sân còn có một dàn tử đằng thật. Ô Mạn thu dọn quần áo và mỹ phẩm trong biệt thự suốt một tuần, cảm giác như một chiến binh dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ. Vì đứng bên cạnh lo lắng, nếu Dụ tiên sinh đến mà không thấy chị, hỏi đến thì làm sao? Ô Mạn bình thản, chỉ một tuần thôi, anh ta sẽ không đến đâu. Vì hoài nghi, thật không? Ô Mạn nheo má cô ấy, cười nhẹ. Có tòa nhà vàng mới, ai còn nhớ đến ngôi nhà bạc chứ? Vì trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cô. Ô Mạn nhẹ nhàng ném ra một quả bom, rồi thản nhiên rời đi. Xe chỉ có thể dừng ở đầu hẻm, không thể đi vào. Tài xế vừa định giúp Ô Mạn mang hành lý vào thì cô đã từ chối. Bàn tay mảnh mai của cô nhấc lên chiếc vali nặng 20 kg từ ghế sau, khuôn mặt bừng sáng nở nụ cười. Từ giờ trở đi, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có ai giúp đỡ. Vậy nên, đoạn đường này tôi sẽ tự đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kéo vali, bánh xe lăn qua nền xi măng, âm thanh vang vọng giữa con hẻm yên tĩnh. Hẻm nhỏ. Hai bên xếp đầy xe đạp bạc màu, trong không khí có những cụm bông trắng bay lả tả. À, là Liễu Dung. Ô Mạn không chịu nổi thứ này, mới đi được hai bước đã hắt hơi một cây rung trời lở đất, suýt chút nữa gãy cả lưng. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy hoàng hôn rực lửa nơi chân trời. Một bóng người đứng dựa vào cánh cửa gỗ sơn đỏ, tay đút túi, ánh chiều tà nhuộm lên thân hình anh ta một viền sáng mờ ảo. Khung cảnh chìm trong sắc trời ảm đạm. Không khí bị xé thành từng mảnh bông mềm mại, bay tán loạn khắp nơi. Ô Mạn vừa hắt hơi vừa nói, mau, giúp tôi mang vào đi, tôi sắp bị mấy cục bông này GIECCHET rồi. Truy Dã đứng im không nhúc nhích, không biết có phải vì chuyện lần trước mà đang giận dỗi không. Ô Mạn thấy cậu không phản ứng, cũng không nói gì thêm. Giữa hai người bỗng chốc có chút ngượng ngùng, cô cắn răng, xắn tay áo. Định tự mình vác vali bước qua bậc cửa. Nhưng ngay khi cô vừa cúi người xuống, một cánh tay đã vươn tới từ phía sau, vòng qua eo cô, nhẹ nhàng nhấc chiếc vali lên. Ô Mạn nhìn theo bóng lưng cậu, bĩu môi, khẽ thì thầm vào không khí. Cảm ơn, bước vào sân, bỗng nhiên vang lên tiếng chó sủa inh ỏi. Ô Mạn nghiêng đầu, thấy một con CS, o đất bị xích trong góc, trông y hệt ảnh đại diện WeChat của Truy Dã. Người và chó bốn mắt nhìn nhau, nó nhe răng gầm gừ. Tiểu Hoàng, Truy Dã đặt hành lý xuống, khẽ quát một tiếng. Con chó lập tức cụp tai, rên ư ử, hóa ra mày cũng hai mặt à, đây là Tiểu Hoàng trên tờ giấy nhắn đó à, ừ, dễ thương không? Ô Mạn lùi lại hai bước, dữ quá, tôi phải sống chung với nó một tuần à, có tôi ở đây, nó sẽ không cắn chi. Hừ, thích trai đẹp mà không thích gái đẹp. Chắc là con cái nhỉ. Truy Dã tiếc nuối, Tiểu Hoàng là đực. Ồ, Ô Mạn nhún vai. Thế thì nó là gây rồi. Ô Mạn nghiêm túc nói. Mấy ngày tới, chúng ta hãy hòa hợp hơn, sống như Đặng Lệ Chi và Trần Nam. Truy Giã không bận tâm. Được thôi, chị. Ô Mạn sững người, chợt nhận ra cách xưng hô của Truy Giã không hề cần phải thay đổi. Nên nói là cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, hay là đã triệt để hóa thân vào nhân vật rồi đây? Khoảnh khắc này, cô không hề nghi ngờ. Có lẽ từ cái đêm xuân đó ở Quảng Châu, trong góc tối nơi ánh đèn sân khấu không thể chiếu tới, khi hai người họ đối diện nhau, trong mắt Truy Giã, Ô Mạn đã không còn tồn tại. Từ giây phút đó, cậu chỉ nhìn thấy Đặng Lệ Chi. Cách chương.